Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, 955, chương 955 Ảnh Đế Chi Tử, PS, dâng lên 5, một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Vệ Triệt sửng sốt như vậy một cái chớp mắt, nàng trên mặt không có bất luận cái gì đồ trang điểm dấu vết, như vậy gần khoảng cách, hắn thậm chí có thể nhìn đến trên mặt nàng thật nhỏ lông tơ. Cùng với bóng loáng non mịn da thịt, nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, tựa như cái còn chưa từng lây dính thế sự tang thương. Sạch sẽ thuần khiết làm hắn cùng nàng đối diện đều cảm thấy hổ thẹn. Hắn tránh đi nàng ánh mắt, nuốt hồi sắp sửa xuất khẩu nói, chậm rãi tiếp tục nói, Minh ca, ngươi biết những cái đó là thứ gì sao? Biết a. Hắn tâm giờ khắc này liền dường như yên lặng, hô hấp cũng ở nháy mắt đình trệ, nhưng mà hắn nghe được nàng kế tiếp nói, khẳng định là đối với ngươi bất lợi đồ vật. Bằng không tường ca như thế nào sẽ như vậy kiêu ngạo, đáy lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lập tức lại giống bị khối đại thạch đầu đè ở ngực. Hắn buông ra Minh ca tay, nhìn nàng ngồi ở hắn đối diện, mi mắt cong cong chiều hắn cười sán lạn. Minh ca nói, hắn nếu cho ngươi, phòng trừng sẽ không tư lưu, rốt cuộc loại này nhược điểm, nếu là về sau chảy ra đi. Hắn chính là ngươi đệ nhất hoài nghi đối tượng, ngươi vặn không ngã tường ca, nhưng đem một cái hắn kéo xuống mã không khó. Hắn khẳng định không nghĩ có loại này cá chết lưới rách cục diện, điểm này Vệ Triệt cũng nghĩ đến. Tống đạo loại người này lạn sự càng nhiều, muốn đem tống đạo lộng đảo quá dễ dàng. Hơn nữa liền tính tống đạo tư để lại một phần, Vệ Triệt cũng có rất nhiều sau chiêu. Nhưng hắn cũng không tưởng cùng Minh ca thảo luận chuyện. Này, Minh ca, ngày đó nam nhân kia là ngươi tương thân đối tượng. Ngươi như thế nào biết? Minh ca kinh ngạc nghiêng đầu vọng Vệ Triệt. Ngay sau đó cười nói, cùng ta là một cái tiểu khu. Mụ nội nó cùng ta nãi nãi là tam hảo khuê mật. Hắn cùng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hắn không rất thích hợp ngươi. Ân. Cái này Minh ca tràn đầy đồng cảm. Hắn không thích Miêu, ta thích Miêu. Tuy rằng cái này lý do nghe vào Vệ Triệt nhĩ hơn dặm tổng cảm thấy có điểm quái quái. Chẳng lẽ nếu là nam nhân thích Miêu, Minh ca liền sẽ suy xét nam nhân. Nghĩ đến kia hình ảnh, Vệ Triệt cả người đều cảm thấy biến vặn khó chịu. Bất quá nhìn Minh ca nói đến người nam nhân này thời điểm tựa hồ không có chút nào tiếc nuối hoặc là thương cảm chi ý, Vệ Triệt này tâm cuối cùng là buông xuống. Người tuổi tác như vậy tiểu, kỳ thật nam nữ phương diện này cũng không cần sốt ruột. Yêu đương kết hôn là cả đời đại sự, ngươi là nữ hài tử, đặc biệt đến thận trọng. Minh ca gật đầu, nói liền cười, ta ra ra nãi nãi bọn họ đại khái là sợ ta bởi vì đổi công tác sự có bóng ma, cho nên muốn rời đi một chút ta lực chú ý. Ta muốn thực sự có tìm nam hài tử, phòng chừng bọn họ sẽ là cái thứ nhất đứng ra phản đối, ha ha ha. Vệ Triệt nhìn đối diện nữ hài cười sán lạn, hắn trên mặt cũng liền vô chi vô giác mang theo tươi cười. Minh ca, ngươi về sau nhất định sẽ tìm cái hảo nam nhân, nói phi thường chân thành. Ân, Minh ca thu ý cười. Chạy nhanh, dùng cơm a, chỉ lo nói chuyện, đồ ăn đều lạnh, Vệ Triệt gật gật đầu không có nói nữa. Chẳng sợ ở chung không nhiều lắm, hắn cũng phát giác, trước mắt nữ hải ăn cơm thời điểm sẽ thực chuyên tâm. Sẽ không nói, cũng sẽ không đi làm chuyện khác, nàng dùng cơm thời điểm cái loại này giơ tay nhấc chân gian yêu nhã làm người vô tri vô giác liền sẽ bị hấp dẫn. Hắn thường thường ngẩng đầu trộm liếc nhìn nàng một cái. đã cảm thấy nhìn nàng dùng cơm thật là một kiện hạnh phúc mỹ lệ sự tình. Tại đây một khắc, hắn thậm chí có loại năm tháng tĩnh hào ảo giác, nhưng đảo mắt nghĩ đến ngày sau nàng kết hôn sinh con, hai người liền sẽ không lại có loại này thanh thản thời gian. Đáy lòng lại tràn đầy tất cả đều là chua xót. Buổi tối về đến nhà, Minh Ca thu được Vệ Triệt tin nhắn, nước ngoài có cái tuần lễ thời trang hắn muốn đi tham gia. Trong vòng 3 ngày đều cũng chưa về, Minh Ca trở về một tiếng chúc hắn một đường thuận lợi. Thuận tay phiên phiên hai người gần nhất lịch sử trò chuyện. Phát giác gần nhất Vệ Triệt thế nhưng vẫn luôn ở cùng nàng báo bị hành trình. Loại này nói chuyện phiếm hình thức thật là lược quỷ dị, Minh Ca cùng Vệ Triệt hai người giúp vào. Cùng nhau ảnh chụp, hai người dùng cơm thời điểm khe khẽ nói nhỏ ảnh chụp. Cùng với Vệ Triệt dùng thâm tình ánh mắt chăm chú nhìn nàng ảnh chụp trong nháy mắt đột nhiên liền. Ở trên mạng hỏa bạo, ngay cả Minh Ca thân phận cũng bị thịt người ra tới. Thật sự là bởi vì hai người cùng nhau thượng vài lần tin tức. Minh Ca ăn mặc chế phục bị Vệ Triệt ôm trong ngực chung hình ảnh cho đại gia ấn tượng quá khắc sâu. Cho nên chẳng sợ lúc này đây ảnh chụp có chút mơ hồ, đại gia vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái kia cùng Vệ Triệt cùng nhau ở tai nạn xe cộ sự kiện chung cứu người cảnh sát đường sắt chính là cùng Vệ Triệt hẹn hò nữ hài, lại tinh tế một đối lập. Sẽ có người phát giác, lúc trước Vệ Triệt đêm khuya mang nữ hài về nhà đi bệnh viện ảnh chụp. Bên trong nữ chính cũng đều là Minh Ca, giới giải trí ảnh đế. Một đường nam thần, thế nhưng cùng một cái cảnh sát đường sắt chụp kéo. Hơn nữa hai người phía trước đi bệnh viện, có khả năng chính là đi dòng người. Loại sự tình này thật sự quá không thể tưởng tượng. Trên mạng về Minh Ca thân phận tin nóng vừa ra, Minh Ca văn phòng máy bàn cùng với di động cơ hồ bị người cấp đánh bảo. Thậm chí còn có trực tiếp gọi điện thoại đến tổng phục vụ đài điện thoại. Chất vấn đơn vị vì cái gì sẽ làm Minh Ca loại này câu. Đáp nam nhân tiểu biểu tạp đi làm, đúng rồi, Vệ Triệt người nam nhân này, hắn những cái đó si nữ fan vô số kể, dĩ vãng người nam nhân này không có gì nữ tính phương diện tai tiếng đại gia còn có thể oai oai một chút. Chính mình sẽ đột nhiên ở trên đường gặp được nam thần sau đó bị nam thần liếc mắt một cái đính ước. Nhưng hiện tại mộng đẹp bị đánh nát, đương nhiên cũng đều không phải là toàn toái. Ở rất nhiều nữ sinh xem ra, Minh Ca chính là cái dùng ra cả người thủ đoạn đem các nàng nam thần câu dẫn dụ hoặc thuần khiết kỹ. Nữ, trên mạng có cái kêu Minh Ca Weibo ID bị các phóng hữu spam mắng phiên, Minh Ca đơn vị điện thoại. Cũng bị này những cảm xúc kích động các nữ nhân đánh bạo mau, như vậy chạng huống rằng co cả ngày. Đến tan tầm phía trước, Minh Ca bị cùng văn phòng đại tỷ Uyển Chuyển nhắc nhở một chút. Hy vọng nàng có thể đừng đem việc tư mang tiến công tác chung. Rốt cuộc các nàng loại này đơn vị dù sao cũng là tương đối đặc thù. Minh Ca bộ dáng này sẽ cho đơn vị mang đến phi thường bất lương ảnh hưởng. Minh Ca cảm thấy chính mình quá oan uổng, nháy mắt đã bị người dán lên thuần khiết ký nữ nhãn. Chính yếu sự. Những người này ni ma thần kinh có bệnh a, đánh nàng đơn vị điện thoại làm gì đâu, mắng nàng làm gì đâu, đừng nói nàng không cùng Vệ Triệt yêu đương, liền tính thật nói chuyện thì thế nào. Những người này làm gì này điên cuồng, cùng với đồng thời truyền thông lại phơi ra lúc này đây Vệ Triệt ra ngoại quốc tuần lễ thời trang là cùng thời văn cùng nhau. Hai người đi cùng một chỗ thường thường cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ. Ngay cả chỗ ngồi đều bị an bài ở cùng nhau. Tuấn nam mỹ nhân đi cùng một chỗ chính là một đảo làm người cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Tuần lễ thời trang còn ở tiếp. Tục, trên mạng đã có người khởi xướng đầu phiếu. Dò hỏi đại nhân cùng thời văn. Hoặc là đại nhân cùng cảnh sát đường sát. Cái nào tổ đáp thích hợp đại nhân. Bởi vì liên tiếp bắt lấy vài lần diễn nghệ giới giải thưởng lớn, Vệ Triệt bị đại gia vệ các fan thân thiết xưng hô vì đại nhân, này còn dùng nói. Đương nhiên là cùng đại nhân cùng tồn tại diễn nghệ trong giới thời văn, bất quá cũng có rất lớn một bộ phận người thích đầu phiếu cảnh sát đường sát, bởi vì cảm thấy đại nhân cùng cảnh sát đường sát cùng nhau cứu người hình ảnh quá có ái. Vé tháng thêm càng, canh 4, quá mệt mỏi, canh 5 nếu là đêm nay không viết ra được tới, ta ngày mai sáng sớm viết ra tới phát. Hôm nay đi ra ngoài cảm giác chân đều chặt đứt, hiện tại cả người chính là hút vào sương mù quá độ choáng váng trạng thái. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một fan, mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Hết chương.